Thánh Đường, chương 220, Hỏa Trung Thủ Lật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người nhìn về phía Dương Dĩnh, quan hệ của Dương Dĩnh và Vương Mãnh đã lộ ra ngoài sáng, dĩ nhiên đã là người một nhà. Dương Dĩnh trên mặt cũng lộ ra vẻ nghi hoặc. Cửu Thiên Ly Hỏa Kiếm chính là Cửu Thiên Ly Hỏa Kiếm, như thế nào còn phân vài trọng thiên? Lý Thiên Nhất vẻ mặt lập tức điều chỉnh tốt. Cửu Thiên Ly Hỏa Kiếm đúng là kiếm chiêu mạnh nhất của Lý gia, cái gọi là tu thành, chẳng qua là chỉ nhất trọng thiên, mà thời điểm chiến trận đầu tiên với Vương Mãnh, nhất trọng thiên còn kém một chiêu. Đây là tuyệt mật, chỉ có tổ sư cùng một ít kiếm tông trưởng lão mới biết được. Trong chuyện này thâm nghĩa bên trong các đệ tử hoàn toàn không thể giải thích. Khẩu khí không nhỏ, trước tiết ta nhất trọng thiên đã rồi nói sao? Lý Thiên Nhất nguyên lực không ngừng chấn động bành trướng, đến tầng 19 đỉnh phong, nhưng thủy chung không có phá tan tầng 20, đúng vậy, Ly Hỏa Kiếm trong tay hắn lại trở nên hỏa hồng. Người không biết thì nhìn không ra môn đạo, ba vị tổ sư thì là nhiều lần gật đầu, Lý Thiên Nhất thiên phú hiếm thấy, vậy mà dùng không đến nguyên lực 20 tầng, đã có thể lĩnh hội Cửu Thiên Ly Hỏa Kiếm chân tủy, đây không phải nói hắn có thể đem kiếm pháp uy lực phát huy đến mức tận cùng, sự khác biệt còn kém xa lắm. Cửu Thiên Ly Hỏa Kiếm mạnh nhất cửu trọng thiên chỉ có Lý Tu Văn có thể sử dụng được, đúng vậy, dùng tuổi tác cùng cảnh giới trước mắt của hắn, đã có thể nhìn trộm kiếm pháp chân lý, đây mới là điểm đáng sợ nhất. Mà chút lĩnh ngộ sinh ra đời uy lực không phải chuyện đùa. Lý Thiên Nhất trên mặt xuất hiện là một loại si mê đối với kiếm. Cửu Thiên Ly Hỏa Kiếm, nhất trọng thiên kiếm bá thiên địa. Bản đầy đủ nhất trọng thiên vừa ra tay, hoàn toàn đại biến, so với lần trước Trương Mập Mạp là tận mắt nhìn qua, quả thực không thể đánh đồng, dù sao lần trước chỉ là dùng nguyên lực tầng 5, dùng tầng 5 nguyên lực đối với Cửu Thiên Ly Hỏa Kiếm mà nói chỉ có thể coi là biểu diễn, không thể đồng đẳng với uy lực thực tế. Loại kiếm uy này vừa ra, chung quanh đấu pháp đài ngoại trừ hít thở không thông còn nhiều thêm cảm giác phi thường cường liệt nóng rực, kiếm khí như lửa. Mà đúng lúc này, một màn làm cho tất cả mọi người thiếu chút nữa ngã sấp xuống xuất hiện, Vương Mãnh vậy mà xuất ra kiếm thế giống như đúc, kiếm chiêu hoàn toàn như nhau. Lý Thiên Nhất cũng sửng sốt, đây là trò đùa sao? Cửu Thiên Ly Hỏa Kiếm cũng không phải là Phượng Vũ Cửu Thiên Bích Lạc Hoàng Tuyền kiếm pháp có thể so sánh, nói đơn giản, Phượng Vũ Cửu Thiên Bích Lạc Hoàng Tuyền đối với các đệ tử bình thường là cao cấp kiếm pháp, nhưng kỳ thật chỉ là bình thường mặt hàng, cấp độ vừa tới là cũng có thể luyện. Nhưng Cửu Thiên Ly Hỏa Kiếm thật sự rõ ràng chính là Lý gia tuyệt học. Mệnh ngân tổ hợp là tuyệt đối sẽ không tiết ra ngoài. Nhưng là trên thân kiếm Đoạn Thiên Nhai sinh ra kiếm uy cùng cảm giác nóng rực giống như đúc. Kiếm bá thiên địa, do dự chỉ là một nháy mắt, Vương Mãnh kiếm chiêu rất nhanh, thậm chí có khi là phát sau mà đến trước, kiếm khí bành trướng ra như trường giang đại hà vậy, thi nhau chút xuống, điên cuồng mà oanh cùng một chỗ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với đám người Trương Mập Mạp mà nói, trước mắt là một mảnh kiếm khí hải dương, trong nháy mắt đã bị dìm ngập rồi, hoàn toàn không thể né tránh được, đừng nói thiểm hiện, trước mặt kiếm chiêu như thế này, chỉ cần là kiếm uy như vậy cũng đủ làm bọn họ ngưng trệ khả năng hành động. Hai người trên đài, hoàn toàn tựu là quái vật a hát. Lương Nguyên biến mất quả là phi thường sáng suốt, xem hai người này chiến đấu quả thật có thể đả kích người. Kiều Thiên cùng Cổ Tự Đạo khá tốt, hai người có tự mình hiểu lấy, còn mấy người trong lòng nghĩ mình tương đối cao như Tống Trung, Đường Uy đã có thể lần lượt bị đả kích, đáng hận nhất chính là kiếm pháp hung ác đầy uy lực như vậy, vậy mà không cần nguyên lực tầng 20 đã phát huy ra đến. Đây là Trần Trụi khoe khoang khả năng khống chế nguyên lực mạnh mẽ, quả thực là bá đạo. Dương Dĩnh trong lòng có một loại cảm giác nói không ra lời, có chút ngọt ngào, cũng có chút kỳ quái, bởi vì nàng vậy mà không có cảm giác thất lạc, tu hành với kiếm đã từng là phương hướng duy nhất của nàng, hiện tại có một việc đã siêu việt nó. Kiếm khí nổ tung, linh ẩn đường đấu pháp đài giống như là bị kiếm khí cướp sạch vậy, nhưng nhìn kỹ, lại là những đường kiếm phi thường có quy tắc. Hai người đấu kiếm y nguyên vẫn là lực khống chế siêu cường, cũng không phải kiếm khí cứ thế mà ầm ầm bắn ra bên ngoài, chỉ có nhân tài chính thức nắm giữ kiếm pháp có thể làm được. Vương Mãnh dùng là chân chính Cửu Thiên Ly Hỏa Kiếm, Lý Thiên Nhất nhìn qua Vương Mãnh, ngươi học được Cửu Thiên Ly Hỏa Kiếm ở đâu? Vương Mãnh mỉm cười, nói, bên trong lôi trì chiến một trận Thiên Nhất huynh vậy mà đã quên. Lúc đó thần cách uy lực cường thịnh, đừng nói chính là Cửu Thiên Ly Hỏa Kiếm, kiếm chiêu gì cũng là vừa xem là hiểu ngay. Lý Thiên Nhất hơi sững sờ, không nhịn được mà ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Tốt tốt tốt, Vương Mãnh biết được Lý Thiên Nhất vui sướng. Đại sư huynh, Thiên Nhất sư đệ làm sao vậy? An đạo không rõ, tay của hắn đều có chút ướt đẫm rồi, Vương Mãnh này cũng quá thần kỳ rồi, thậm chí ngay cả Cửu Thiên Ly Hỏa Kiếm cũng biết cách dùng. Minh Nhân mặt sắc mặt ngưng trọng, Thiên Nhất Sư Đệ sở dĩ được xưng là thiên phú dị bẩm, kiếm tu thiên tài trăm năm qua hiếm thấy, là bởi vì hắn có được khả năng nhìn kiếm, bất luận kiếm chiêu nào bị hắn nhìn qua một lần, là có thể tìm ra khe hở tìm được phương pháp phá giải. Ta biết rõ mà năng lực này hung ác cỡ nào chứ, nhưng... Minh Nhân một tiếng thở dài, nói... Nhưng Vương Mãnh còn đáng sợ hơn, hắn cũng có năng lực thiên phú thậm chí còn mạnh hơn cả khả năng nhìn kiếm, đó là khả năng đoạt kiếm, bất luận kiếm pháp nào bị hắn nhìn qua một lần, không chỉ có thể tìm được phương pháp phá giải, mà còn có thể ngược lại tìm ra mệnh ngân tổ hợp tiến hành sử dụng. An Đạo choáng váng, thân là một gã kiếm tu mạnh mẽ, hắn biết rõ loại người này tồn tại quả thực là có tính chất hủy diệt. Các đệ tử khiếp sợ Vương Mãnh cửu thiên ly hỏa kiếm, không biết hắn là như thế nào học được nhưng tổ sư đám bọn họ nhất định sẽ nhất thanh nhị sở. Rõ ràng, Ngô Pháp Thiên cùng Lôi Đình nhìn nhau cười khổ, nói. Xem ra chúng ta đều không cần phải tranh cãi nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi Đình gật gật đầu, vô luận Vương Mãnh tại phương diện rèn hay là luyện đan biểu hiện ra thiên phú mạnh cỡ nào, trước mặt năng lực đoạt kiếm này hoàn toàn là không có ý nghĩa, chỉ sợ ngay cả tông chủ đều có hứng thu đồ để. Nhìn chung cả tiểu thiên thế giới, phóng nhãn khắp bốn đại lục kinh tài tuyệt diễm chi như vậy, có thể có mấy người. Nhìn xem đám đệ tử phía dưới đang nghị luận ào ào, chỉ có thể nói, đôi khi không biết là một loại hạnh phúc, bọn hắn chỉ là đang suy đoán Vương Mãnh cùng Lý gia có quan hệ gì, nhưng không biết cái này khả năng đoạt kiếm cường đại cỡ nào. Có được khả năng, đoạt kiếm, thì khó trách có thể đơn giản bắt chước pháp thuật của thuật tu thể tu rồi, thiên biến vạn biến không có gì hơn mệnh ngân tổ hợp cùng nguyên lực sử dụng mà thôi. Cái này chính là vạn hạnh cho thánh đường chúng ta à, Chu Lạc Đan kích động nói, đối với Chu gia tổ sư một lòng chỉ vì thánh đường mà nói, không có gì có thể cao hứng hơn cái này rồi, chỉ cần có một người đệ tử như vậy, bảo vệ thánh đường trăm năm huy hoàng là không nói chơi. Hơn nữa có Lý Thiên Nhất, thánh đường trường thịnh không suy a hát. Lý Thiên Nhất ly hỏa kiếm chỉ vào Vương Mãnh, nói. Vậy hãy để cho ngươi biết một chút kiếm chiêu chưa từng thấy. Ly hỏa kiếm đột nhiên đâm vào mặt đất, kiếm quyết niệm động, nguyên lực oanh oanh liệt liệt mà phát ra. Vương Mãnh trong ánh mắt cũng lộ ra sáng lạn thần thái, ngũ hành chi đạo, hỏa sinh thổ. Lúc này tiếng Lý Thiên Nhất hét lớn truyền tới, cửu thiên ly hỏa kiếm, nhị trọng thiên hỏa trung thủ lật. Ba, kiếm trận hiển hiện, trực tiếp tập trung Vương Mãnh, lập tức mặt đất hào quang bắn ra bốn phía, giống như đao kiếm trong địa ngục tập trung quy mô mà oanh giết ra. Vương Mãnh chỉ có thể bay lên không, phi ảnh gia tăng kiếm thuẫn, đây tuyệt đối coi như là loại phòng ngự cố chấp nhất. Mà lúc này Lý Thiên Nhất trên mặt lộ ra vẻ kiêu ngạo thuộc về Lý gia, coi như là người có được khả năng đoạt kiếm thì cũng có người ngươi không thể đoạt được. Kiếm, trên không trung một cánh tay cực lớn xuyên qua mây xuất hiện, trực tiếp chụp vào Vương Mãnh đang ở trên không trung đánh về phía mặt đất. Dầm, cái này là hỏa trung thủ lật, mặt đất bị oanh ra một cái hố to, sâu không thấy đáy. Cái này là cửu thiên ly hỏa kiếm nhị trọng thiên, tuyệt đối không thể tránh thoát, cách chương.